Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, quặng mỏ. Mặt trời mọc thời gian. Trương Quân cùng Lê Phỉ hai người đứng tại xe ngựa bên trên. Mở ra âm dương nhãn, nhìn xem điển hoa trước đó đề cập với bọn họ rất nhiều lần, mặt trời mới lên ở hướng đông. Vạn tượng đổi mới, cảnh tượng. Nguyên lai đây chính là phong thủy khí tượng. Thật là tráng lệ a. Lê Phỉ cảm thán một câu. Bất quá, âm dương nhãn đối linh lực tiêu hao, so trong dự liệu có chút lớn a. Cái khác lột xác pháp môn đều gia nhập pháp nhãn. Điển hoa tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Lấy bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn tiến hành lột xác. Một cách tự nhiên liền sẽ thức tỉnh âm dương nhãn. Trương Quân cảm giác một cái. Nói, bằng vào ta hiện tại linh lực, ước chừng có thể kiên trì khoảng một canh giờ. Bất quá, sư phụ một mực cường điệu. Không nên đem linh lực hoặc linh thức tiêu hao hết. Chừng phân nửa liền phải đình chỉ. Nói cách khác, chỉ có chừng nửa canh giờ. Nửa canh giờ, một trận chiến đấu thế nào cũng đủ rồi. Lê Phỉ lắc đầu cười nói. Đây chỉ là âm dương nhãn. Còn có cái khác pháp thuật a. Lúc chiến đấu làm sao có thể chỉ dùng âm dương nhãn tiến hành chiến đấu. Còn có pháp khí. Trước kia chúng ta không có lột xác, chỉ có thể để cho pháp khí bị động kích hoạt. Hiện tại chúng ta lột xác, tự nhiên cần chủ động kích hoạt pháp khí, lấy kích phát ra pháp khí toàn bộ uy năng. Cái này muốn tiêu hao linh lực, lại thêm cái khác pháp thuật. Dạng này tính toán, linh lực tiêu hao lớn hơn. Những linh lực này, căn bản không đủ để duy trì một trận một chén trà ở trên chiến đấu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trương Quân kinh ngạc quét Lê Phỉ liếc mắt. Không nghĩ tới, ngươi đoán mệnh chi thuật học được cũng không tệ. Không chiến trước tính toán linh lực tiêu hao, tính toán cần thiết thời gian, chiến đấu chung kế tính toán dự phán đối phương chiêu thức các loại. Đây là điển hình đoán mệnh nhất mạch chiến đấu phương thức tư duy. Lê Phỉ cười nói. Sư phụ chỉ nói để cho ta thiên về điểm đặt ở phong thủy bên trên. Thế nhưng là cũng truyền thụ ta đoán mệnh chi thuật. Trương Quân gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Quả nhiên, không đồng dạng. Điển hoa đến gần bọn hắn. Trong tay xuất hiện 6 cái ngọc phù. Chia 3 cái một tổ. Phân biệt bay đến Lê Phỉ cùng Trương Quân trước thân. Đây là vi sư tặng cho các ngươi lột xác lễ vật. Lê Phỉ cùng Trương Quân tiếp nhận lơ lửng trước. Người 3 cái ngọc phù. Hướng điển hoa hành lễ nói tạ. Tuy rằng truyền cho Lê Phỉ cùng Trương Quân linh bảo quyết. Bất quá cũng không có truyền cho bọn hắn khai thác đan điền cùng kinh mạch pháp môn. Cho nên bọn hắn lột xác vận tốc độ thật nhanh. Tăng thêm trước đó tích lũy cùng chuẩn bị. Nửa thời gian cạn chun trà liền lột xác thành công. Thế nhưng đem đối ứng, bọn hắn đan điền cùng kinh mạch cùng điển hoa so sánh. Quá nhỏ hẹp, linh lực cũng đem đối ứng ít. Điển hoa tự nhiên có hắn suy nghĩ. Một là, đạo môn tất cả mọi người lột xác pháp môn đều không có khai thác đan điền cùng kinh mạch cái này. Trình tự, hai là... Khai thác đan điền cùng kinh mạch cần rút ra thiên địa linh khí. Chuyện này đối với thiên địa linh khí tiêu hao quá lớn. Phương pháp này vẫn là không nên truyền đi cho thỏa đáng. Không thì thiên địa linh khí sẽ rất sắp bị tham lam nhân loại tiêu hao hầu như không còn. Tất nhiên quyết định không truyền ra ngoài. Tự nhiên là chỉ có chính mình sẽ. Liền Lê Phỉ cùng Trương Quân hai cái này thân truyền đệ tử. Đều không có truyền thụ. Bất quá, coi như không đặc biệt khai thác. Bất kỳ cái gì một người tại tu luyện quá trình bên trong, đan điền cùng kinh mạch cũng sẽ chậm chạp liên tiếp bị khai thác. Chỉ là quá trình này tương đối chậm chạp. Lê Phỉ nhìn xem ngọc phù câu trên chữ âm dương nhãn, thủy cháo, Kim Trúc Trường Mâu, tiếp đó nhìn về phía Trương Quân Ngọc Phù, Âm Dương Nhãn, Băng Giáp, Thủy Ương, Lê Phỉ Nghi hoặc hỏi dò Điển Hoa nói, sư phụ, đây là Ngọc Phù, chỉ cần 1/10 linh lực cùng linh thức, liền có thể kích phát sử dụng trong đó pháp thuật, vừa lúc thích hợp các ngươi như bây giờ linh lực thưa thớt trạng thái này. Tiếp đó Điển Hoa kiên, nhẫn nhường đường, Ngọc Phù liền xưng là phù khí, là pháp khí phiên bản đơn giản hóa, cùng loại với cơ sở đan dược tồn tại. Các ngươi sau này muốn học tập luyện khí chi thuật, cần trước học tập luyện chế phù khí chi thuật. Những nội dung này vi sư đã đặt ở đạo tàng bên trong. Các ngươi có học tập luyện khí chi thuật hứng thú, có thể đi nhìn một chút. Học, Điển Hoa đối luyện khí chi thuật ngược lại là cũng không bắt buộc bọn hắn học tập. Đạo tàng, nơi đó thế nhưng là đạo môn nhất toàn bộ tàng thư các. Lê Phỉ nghe đến cái này, trên mặt hiện ra một tia hướng tới. Vì sư biết căn cứ các ngươi cảnh giới, liên tiếp hướng đạo tàng bên trong cất giữ tu chân nhất mạch tương quan truyền thừa. Các ngươi sau này mong muốn học cái gì, liền có thể đi đạo tàng bên trong học tập. Điển Hoa đây là từ bỏ trước đó sơ cấp dạy dỗ lúc kiểu nhồi vịt phương thức giáo dục, hai cái đệ tử lột xác sau đó đổi thành tự học. Điển Hoa cũng quyết định ngoại trừ tự mình tu luyện Linh Bảo Quyết cùng Ngự Chi Thiên Kinh, cái khác truyền thừa, biết căn cứ hai cái đệ tử tu vi cảnh giới, liên tiếp bỏ vào đạo tàng. Dù sao, muốn luật người, trước kiềm chế bản thân, thiết lập đạo tàng lúc quy định, nó muốn thu ghi chép đạo môn sở hữu truyền thừa, tự nhiên cũng bao gồm hắn sở tại tu chân nhất mạch. Đạo tàng bên trong sách vở tự nhiên không phải miễn phí tùy ý liền có thể, là cần tốn hao nhất định điểm cống hiến, đẳng cấp khác nhau người chỉ có thể đối ứng đẳng cấp sách vở. Mà cùng một đẳng cấp truyền thừa, cũng sẽ căn cứ hắn truyền thừa ưu khuyết, điểm cống hiến sẽ ở nhất định khu giữa tiến hành biến động. Thậm chí sẽ có chút trung tâm truyền thừa, sẽ có đối ứng truyền thừa nhiệm vụ, cần hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ, mới có thể tiếp nhận đối ứng truyền thừa. Điển Hoa muốn truyền cho Trương Quân cùng Lê Phỉ cái này một ít truyền thừa. Tự nhiên là có truyền thừa nhiệm vụ trung tâm truyền thừa. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có quyền hạn học tập. Lê Phỉ cùng Trương Quân xếp bằng ở trong xe, tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong học tập cùng tu luyện đi. Xe ngựa chậm rãi bắt đầu chạy, hướng về kế tiếp mục địa chạy tới. Có bốn cái dày ủng pháp khí, thanh phong bắt đầu chạy càng thêm nhẹ nhõm vững vàng. Mừng rỡ một bên chạy một bên hí dài. Điển Hoa xếp bằng ở gọng xe bên trên, nhìn xem giống như tiểu hài tử được rồi đồ chơi một dạng hài lòng Thanh Phong. Người ngược lại là rất có thể thỏa mãn. Được rồi, mấy cái trung phẩm pháp khí, cứ như vậy hài lòng. Điển Hoa nhìn một chút trên trời mặt trời, đã đến giờ. Tiên Lô Khí Linh truyền đến tin tức, Yêu Vương cấp bậc thú tủy đan luyện chế tốt rồi. 3 ngày thời gian, Yêu Vương cấp bậc thú tủy đan rốt cục luyện chế tốt rồi. Hy vọng dược hiệu đừng để ta thất vọng. Điển Hoa từ tiên lô bên trong lấy ra Yêu Vương cấp bậc thú tủy đan, đánh giá liếc mắt, so đại yêu cấp bậc thú tủy đan lớn hơn một vòng, cũng càng thêm óng ánh sáng long lanh, bên trong hư ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Cái khác cũng không có thay đổi gì. Điển Hoa đem một khẩu nuốt vào, thú tủy đen vào miệng hóa thành một đạo dòng nước ấm, chảy vào trong dạ dày, bắt đầu chậm rãi phân giải. Điển Hoa chỉ cảm thấy nhục thân lại lần nữa được cường hóa một đợt. Tiếp đó linh đan lấy phương thức đặc biệt, bắt đầu cường hóa thần thức, chờ thần thức cường hóa đến cực hạn, lại lần nữa bắt đầu cường hóa toàn thân huyệt đạo, từng cái huyệt đạo ở giữa sinh ra thần thức hạt giống, giống như đốt sáng lên từng khỏa ngôi sao, chiếu sáng đen nhánh tinh không. Không biết qua bao lâu, đốt sáng lên 180 cái ngôi sao, sau đó liền đình chỉ. Thú tủy đan đã tiêu hóa xong, điển hoa cảm giác lúc này thắp sáng huyệt đạo, tốc độ 18 so trước đó nhanh gấp 2. Nói cách khác, chỉ cần tiếp qua 8-9 ngày thời gian, ta liền có thể tấn cấp nguyên anh. Tốc độ thật nhanh, ta rất nhiều công tác chuẩn bị, hiện tại liền phải bắt đầu. Nguyên anh là linh thể hướng tiên thể lột xác bắt đầu. Nguyên anh cảnh giới càng về sau, càng hướng tiên thể lột xác, tấn cấp càng khó, đối ứng càng thêm thần dị. Nguyên anh cảnh giới đã có thể xưng được là lục địa thần tiên rồi. Điển hoa phục hồi thần trí, phát hiện Thanh Phong cũng sớm đã ngừng lại, chỉ là nhìn thấy hắn tại tu luyện, liền không có đánh thức hắn. Mục địa tới rồi sao? Đây là một chỗ sán thủy huyện, một chỗ núi hoang phụ cận. Tuy rằng tới gần quan đạo, cách sán thủy hà không xa, phụ cận nhưng không có một cái thôn trấn. Cũng ít có người đi qua nơi này. Không chỉ là người, liền động vật đều rất ít. Nghe không được chim hót thú hống thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên núi hoang liền thực vật đều rất ít. Chỉ mọc ra một tia cỏ dại. Cỏ dại giữa mơ hồ có côn trùng tê minh. Dạng này địa phương, không cần u mê phong thủy chi thuật, vừa nhìn liền biết không phải thích hợp cư ngụ đất lành. Điển hoa từ gọng xe bên trên xuống tới, mở ra vọng khí thuật, quét mắt một vòng, đem ánh mắt tập trung vào núi hoang chân núi trong bụi cỏ dại một cái bí ẩn sơn động. Nói, xem ra giống như một cái vứt bỏ quạng mỏ, không nghĩ tới trốn ở chỗ này. Xác định mục địa, điển hoa tỉnh lại Lê Phỉ cùng Trương Quân, chỉ vào cái này quạng mỏ vào miệng nói. Đây chính là các ngươi hôm nay lịch luyện, tịnh hóa bên trong sở hữu quỷ quái. Quỷ quái, không phải yêu quái rồi. Quỷ quái còn cần bọn hắn lột xác sau đó xuất mã sao? Tuy rằng có nghi hoặc, thế nhưng hai người không dám tí nào chần chờ. Lập tức gật đầu xác nhận nói. Rõ, ngoặc kép, vi sư ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Đi thôi. Lê Phỉ cùng Trương Quân lại lần nữa hành lễ sau đó. Chuyển thân cẩn thận từng ly từng tí hướng về quạng mỏ đi đến. Hai người đứng tại quạng mỏ phía trước, thận trọng không có đi vào trước, mà là bắt đầu quan sát. Lê Phỉ lấy ra âm dương nhãn ngọc phù, kích hoạt sau đó, vì chính mình gia trì âm dương nhãn, nhìn về phía cách đó không xa quạng mỏ. Thật dày đặc âm sát chi khí. Trương Quân đồng dạng kích hoạt lên âm dương nhãn ngọc phù. Nhìn thoáng qua sau đó, nói bổ sung, cái này bên trong xen lẫn đại lượng quỷ khí. Bên trong ít nhất có mười mấy con quỷ quái. Dạng này hung địa, không lạ cần chúng ta xuất mã. Nếu như là cái khác đạo hữu, khả năng thật là có nguy hiểm. Lê Phỉ cùng Trương Quân xem như điển hoa đệ tử, trên người có 3 kiện cao cấp pháp khí, còn có 3 cái phù khí, coi như vừa mới lột xác, hắn thực lực cũng không phải phổ thông đạo cửa tu sĩ có thể so. Trương Quân lấy ra kiếm gỗ, nói, ta ở phía trước dò đường, nói xong cũng phải hướng bên trên, lại bị Lê Phỉ một thanh ngăn lại, kiên trì nói. Ngươi một cái đoán mệnh, tự nhiên là nên hậu phát chế nhân, nào có ở phía trước dò đường. Cái này dò đường sự việc, vẫn là giao cho chúng ta những này tinh thông phong thủy chi thuật người đi. Tuy rằng hai người đều có thiên về điểm, kỳ thật sở học trình độ đều không khác mấy. Hiện tại nói cái gì đoán mệnh cùng phong thủy, đều có chút gượng ép, bất quá Lê Phỉ ánh mắt kiên định. Trương Quân trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, vậy làm phiền sư tỷ ở phía trước dò đường. Lê Phỉ khẽ gật đầu, tiếp đó đi lên trước. Âm dương nhãn thị giác phía dưới, trong cửa hang liên tiếp hiện ra màu xám đen mây mù. Lê Phỉ liên tiếp điều chỉnh linh thức cùng linh lực tỷ lệ. Màu xám đen mây mù liên tiếp trở nên trong suốt, lại không ảnh hưởng tầm mắt. nhưng là lại không ảnh hưởng thấy rõ ràng quỷ quái. Lê Phỉ nếm thử sau khi thành công, quay đầu nhìn về phía nhíu mày một mặt cảnh giác nhìn về phía bốn phía Trương Quân. Cười đem cái này kinh nghiệm chia sẻ cho hắn. Trương Quân điều chỉnh tốt âm dương nhãn tầm mắt sau đó. Ánh mắt bên trong có chút phức tạp dò hỏi. Ngươi làm sao sẽ cái này? Lê Phỉ một bên ở phía trước dò đường. Một bên cũng không quay đầu lại hồi đáp. Sư phụ trước kia trong lúc vô tình nói qua một câu. Âm dương nhãn có thể thông qua linh lực cùng linh thức tỷ lệ đến tiến hành điều chỉnh. Không nghĩ tới, vừa mới có được âm dương nhãn liền dùng lên rồi. Trương Quân gật gật đầu, yên lặng đi theo Lê Phỉ sau lưng. Đây là một cái đường xuống dốc. Càng đi xuống, độ dốc càng đột ngột. Còn tốt hai người đều biết, khinh thân công. Điểm ấy độ dốc cũng không tính cái gì. Đi hơn 10 trượng khoảng cách, phía trước xuất hiện đường rẽ. Lê Phỉ phân biệt đứng tại hai cái quặng mỏ cửa hang, hướng bên trong nhìn một cái, quay đầu lại nói, bên trong đều là âm sát chi khí tràn ngập, xem tới đều có quỷ quái. Hai cái này quặng mỏ, chúng ta đều cần thanh lý, trước bên trái cái này, vẫn là trước bên phải cái này. Hai người đều không nhắc tới phân đội một người thăm dò một cái cửa hang đề nghị. Tuy rằng hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, lại cũng không lỗ mãng, biết rõ tại dạng này lạ lẫm lúc nào cũng có thể xuất hiện quỷ quái ác liệt hoàn cảnh phía dưới. Tuyệt đối không thể phân đội, Trương Quân đồng dạng tại hai cái lỗ miệng đứng một hồi nói. Trước bên phải cái này đối lập quỷ khí yếu một chút, quỷ quái nên đối lập nhẹ ít, chúng ta trước thiếu phía sau nhiều. Lê Phỉ gật đầu nói, tốt, nói xong, trước hết hành một bước, đi 10 trượng trở lại, lại có đường rẽ, lần này không cần Trương Quân lựa chọn. Lê Phỉ liền thông qua âm sát chi khí, đánh giá ra cái nào có quỷ quái, cái nào không có, liên tiếp đi về phía trước, một mực đường xuống dốc, địa thế liên tiếp biến thấp, liên tiếp xâm nhập lòng đất. Rốt cục trải qua bốn cái chỗ đường rẽ sau đó, tại một đầu đường hầm mỏ một nửa, phát hiện một cái quỷ quái, hoạt mai quỷ, Lê Phỉ lập tức đình chỉ, không làm kinh động nó, quan sát sau một lúc không xác định nói một câu, người biết đây là cái gì quỷ quái, Trương Quân kinh dị nói, Lê Phỉ gật đầu nói, ta buổi sáng vừa mới tại đạo tàng trông được đến sư phụ chỉnh lý. Quỷ quái tương dài. Bên trong ghi chép cặn kẽ đủ loại quỷ quái tên gọi. Lai lịch cùng thần thông cùng nhược điểm. Bởi vì đại sảnh nhiệm vụ mới ra bắt quỷ trừ tà nhiệm vụ. Cái này quỷ quái tương dài tại đạo tàng rất hòa. Ta nghe nói sau đó học tập một lần. Bên trong có quan hệ với hoạt mai quỷ tương quan ghi lại. Lê Phỉ nhớ lời nói. Hoạt mai quỷ là tại hung địa bị chôn sống sau đó sinh ra quỷ quái. Nó thần thông liền là mê hoặc người cảm giác, để cho người ta rơi vào bị chôn sống trong ảo giác. Chính mình hít thở không thông mà chết. Chúng ta thân mang cao cấp pháp bào, kích hoạt sau đó, nên liền sẽ không bị nó ảnh hưởng. Có thể trực tiếp tịnh hóa nó. Trương Quân gật gật đầu, thân ảnh khẽ động. Trên mộc kiếm kim quang lấp lóe, một kiếm đem quỷ quái chém thành hai đoạn. Lê Phỉ tán thán nói, thật là cao minh khinh thân công, thật là cao minh kiếm thuật. Sư đệ đã đem bọn chúng tu luyện tới đại sư chi cảnh. Nhanh đến tông sư sao? Trương Quân lắc đầu nói, cách tông sư chi cảnh, còn kém xa đâu. Nhìn trước mắt âm sát chi khí tiêu tán khoảng 1/3 hoạt mai quỷ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, ba kiếm liền có thể tịnh hóa quỷ quái rồi. Liền xong trong tay kiếm gỗ chớp liên tục, hai kiếm trong nháy mắt liền hoàn thành. Tiếp đó hoạt mai quỷ trên thân âm sát chi khí bị tịnh hóa. Lộ ra thuần túy linh thể, cái này người một thân vải bộ áo ngắn vải thô, ăn mặc guốc gỗ. hai tay tất cả đều là vết chai, ước chừng 30 tuổi bộ dáng. Nhìn về phía trước, thân Trương Quân cùng đi lên trước Lê Phỉ. Ý thức được là bọn hắn tịnh hóa hắn, tranh thủ thời gian hướng hai người hành lễ, tiếp đó lưu luyến hướng cửa hang phương hướng nhìn một chút mắt, liền biến mất. Lê Phỉ nhìn xem tiêu thất linh thể, ánh mắt trở nên kích động. Đây chính là sư phụ cùng ta nói, quỷ quái bị tịnh hóa sau đó, chân linh hiển hóa, tiếp đó bị truyền tống đến mệnh vận chi hà tràng cảnh. Dạng này trong nháy mắt tiêu thất, quả nhiên không phải tiêu tán, mà là bị truyền tống đi. Sư phụ quả nhiên không có gạt ta, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, trở thành có thể từ mệnh vận chi hà vớt người đại tiên. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.